Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, New Bác Thao. Cha ra được, lúc này, Serena bưng điểm tâm đi tới. Ân, cũng coi là một chút xíu manh mối đi. Bất quá không cần đi quản hắn. Chúng ta chỉ phải nhớ kỹ là đến lữ hành là được. Cô May đối với cái này kỳ thật cũng không thế nào để bụng. Chỉ ít không có du lịch như thế để bụng. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần phản loạn, liền nhất định sẽ có manh mối. Hắn chỉ cần giống như là một người ngoài cuộc, lại hoặc là ẩn núp trong bóng tối như U Linh, lẳng lặng xem bọn hắn tại trên võ đài khiêu vũ. Chỉ cần thời gian lâu dài, liền nhất định sẽ lộ ra chân ngựa. Ăn điểm tâm, cô May cùng Serena cười cười nói. Thỉnh thoảng có Pokemon đang chạy đến bên cạnh bọn họ, trơ mắt nhìn bọn hắn. Lúc này cô May hoặc là Serena liền sẽ ném một cái cơm nắm đi qua. Một màn này nhìn qua 10 phần ấm áp. Đi New Bác Thao, ăn uống no đủ. Cô May đứng dậy lấy ra xe đạp. Xe buýt đã đi xa. Nơi này khoảng cách New Bác Thao cũng không xa. Con đường cũng rất thích hợp xe đạp. Chủ yếu nhất là bọn hắn đã thật lâu không có dạng này hài lòng qua. Cô May cưỡi xe, Serena hai tay vây quanh tại bên hông. Một mặt hạnh phúc, New Bác Thao, bị gió nhẹ thổi lên thành trấn. Nơi này lớn nhất chiêu bài ra giáo sư em sở nghiên cứu bên ngoài liền muốn thuộc về cái kia to lớn. Trong chóng, mỗi khi có phong xẹt qua, bọn hắn liền sẽ chậm chậm xoay tròn, mang đến năng lượng chuyển hóa. Hai người đã đến gần vô hạn New Bác Thao, chỉ phải xuyên qua cái này nhỏ lùm cây, lại không lâu nữa liền có thể đến. Nhìn, đó là cái gì? Bỗng nhiên, Serena chỉ phía xa bên trái. Cô May theo tiếng kêu nhìn lại, con người có chút co rụt lại. Nơi đó, có một cái Pokemon lẳng lặng nhìn bọn hắn. Serena theo bản năng lấy ra Pokemon đồ giám, nhắm ngay nó, không có tư liệu. Tư liệu trống rỗng, đó là Suicune. Lúc này, cô May mở miệng vì Serena giải thích nghi hoặc. Suicune, Serena vẫn còn có chút nghi hoặc. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này Pokemon. Trên TV cũng không có. Không sai, Suicune. Cô May gật đầu. Theo như truyền thuyết, Suicune là Embodiment of Northwind. Nó có bảo thạch màu lam đồng dạng đồ trang sức. Chung quanh là màu trắng như gió băng rua, hiện ra nhẹ nhàng dáng người, lấy màu lam cùng màu trắng hoa văn, thể hiện lấy thủy cùng phong hình tượng. Trọng yếu nhất chính là, trên thế giới nguồn nước vì cái gì như vậy sạch sẽ? Là Suicune công lao. Suicune có tịnh hóa nước chi nguyên năng lực, 10 phần sạch sẽ, lại có truyền thuyết, Suicune là tại cháy trong tháp bị thiêu chết không biết tên Pokemon. Cuối cùng bị phong vương phục sinh, biến thành bây giờ bộ dáng như vậy, cũng đã nhận được rất nhiều thần lực. Tóm lại, từng cái truyền thuyết, vì Suicune phủ thêm thần bí áo ngoài. Suicune, cũng là chỉ có tâm linh tinh khiết người mới có thể đủ nhìn thấy. Cô May suy nghĩ, mình lúc nào tâm linh tinh khiết, thật là lợi hại. Serena dị sắc liên tục, cái này Suicune quá phù hợp nàng quan niệm thẩm mỹ. Chỉ là đáng tiếc, Suicune địa vị tựa như là Kanto Tam Thánh Điểu, trên cơ bản không có bị bắt lấy khả năng. Suicune cao lạnh nhìn thoáng qua hai người, có chút dám đến kinh ngạc. Tại thiếu niên kia trên thân, nó cảm ứng được rất nhiều khí tức, cho nên mới qua đến xem thử. Về phần nữ hài kia, nó bên người đi theo hình người Pokemon liền rất khủng bố. Đây là một cái dạng gì tổ hợp a? Suicune không hiểu. Bất quá cũng cứ như vậy một cái chớp mắt, nó liền rời đi. Với hắn mà nói, hiện tại phiền toái nhất liền là ba cái kia gọi là Ezin. Cả ngày đi theo nó chạy loạn, cũng không biết muốn làm gì. Hiện tại nó nhìn thấy gia hỏa này đều cảm thấy có chút sợ hãi. Đi à, Serena có chút đáng tiếc. Xinh đẹp như vậy cao quý Pokemon không có mấy cái đi. Còn muốn nhìn nhiều đâu. Cô May buồn cười vỗ vỗ Serena. Nếu có duyên, người sẽ nhìn thấy. Tốt à, Serena cũng biết loại này Pokemon muốn nhìn kỳ ngộ. Hôm nay có thể nhìn thấy đã là không tệ. Không cần quá mức tận lực. Chỉ là vẫn còn có chút không cam tâm. Mới nhìn trợn tròn mắt. Vậy mà không có đem nó chiếu xuống đến. Có chút ít đáng tiếc. Có phải hay không tại hướng về đáng tiếc không có đem nó dùng máy chụp ảnh chiếu xuống đến. Serena trong mắt thất lạc bị cô May nhìn ở trong mắt. Không khỏi cảm giác được buồn cười. Tiện tay nhận lấy nhỏ lộ đưa tới máy chụp ảnh. À, biết người ưa thích xinh đẹp cái cao quý yêu nhã Pokemon. Ta đã để nhỏ lộ đem dáng người của nó chiếu xuống. Serena nghe vậy nhãn tình sáng lên. Mừng khấp khởi tiếp nhận cô May trong tay máy chụp ảnh. Theo bản năng tại cô May trên gương mặt hôn một cái. Cảm nhận được trên cánh tay mềm mại. Cô May mặt không biểu tình. Xoay người rời đi. Hắn cảm thấy cái này theo thời gian trôi qua. Cái kia trong lòng ngọn lửa cũng rất dễ dàng bị Serena móc ra đến. Vẫn là cẩn thận một chút a. Dù sao hiện tại cũng mới 17 tuổi. Khắc chế, đúng, nhất định phải khắc chế một cái. Mụ đàn, cô May cảm thấy có khắc chế không được a. Có chút ít tuyệt vọng. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Nhìn xem cái kia có khác với Kanto phong cảnh. Rất nhanh hai người liền tay nắm tay đi tới New Bắc Thao. Vừa đi vào New Bắc Thao, cô May cùng Serena liền có thể cảm nhận được gió nhẹ tại quét mặt mũi này gò má. Hết sức thoải mái. Quả nhiên là một nơi tốt. Cùng Palit Thao đồng dạng. Cũng khó trách có thể trở thành tiến sĩ sở nghiên cứu tọa lạc địa phương. Cô May cảm thán. Ở nơi như thế này ở lại. Thật sự là nhân sinh một đại hưởng thụ. Đi trước giáo sư em nơi đó đi. Cũng là thời điểm đem Pokemon đồ giám thăng một cái cấp. Nói đến giáo sư ốc lão đầu kia thật đúng là tốc độ nhanh a. Đều chạy đến chúng ta trước mặt. Cô May là không biết giáo sư ốc đến New Bắc Thao nhìn cái gì. Nhưng không bao lâu trước gọi điện thoại tới nói là hắn đã tại giáo sư em nơi đó chờ lấy hắn. Cũng không biết hắn là từ nơi đó lấy được tin tức mình muốn tới New Bắc Thao. Bất quá vừa đi đến giáo sư em sở nghiên cứu bên trong cô May liền biết nguyên nhân. Cái kia đeo băng gâu cũng ở đó. Vừa nhìn thấy cô May cùng Serena, gâu ánh mắt liền là sáng lên. Hấp tấp chạy đến cô May trước mặt cười hì hì nói. Lần trước đa tạ đại ca, nếu không phải đại ca ngươi, ta đều phải xong đời. Ta cái kia gương mặt tuấn Mỹ cùng kiểu tóc liền muốn hủy sạch. Còn tốt có đại ca. Cô May, tình cảm ngươi lo lắng là khuôn mặt của ngươi cùng kiểu tóc. Cô May cũng là bất lực đậu đen rau muống. Ngươi quan tâm địa phương không đúng sao? Ngươi chính là giáo sư ốc nói vị thiên tài kia thiếu niên đi. Hiện tại xem ra quả nhiên là một nhân tài. Em là một cái nhìn qua cao cao gầy teo nhà nghiên cứu. Thấp một cặp mắt kiếng. Rất nhã nhặn dáng vẻ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.